Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kế Duyên cũng không vội vã trở về mà nhìn dáng vẻ mặt nước của Long Nham Đảo. Hòn đảo này cũng không quá nhỏ, có thảm thực vật tươi tốt. Chỉ là có không ít nơi lưu lại vết cháy do bị sét đánh. Đương nhiên, giờ phút này trên đảo đã là trời trong, nắng ấm. Hắn nhìn một hồi lâu vẫn không nhìn ra được vì sao hòn đảo này tên là Long Nham. Có lẽ chỉ là thuận miệng đặt tên vậy thôi. Vì vậy, Kế Duyên bấm tay liên tục bắn vài cái về phía bãi biển. Ở nơi đó có vài cây dừa, từng trái dừa màu xanh liền rơi xuống, hơn nữa còn nhao nhao di chuyển về dưới chân hắn. Nước biển ở Bắc Hải rõ ràng lạnh hơn Đông Hải một chút, không nghĩ tới trên Long Nham đảo lại có dừa, mà dừa còn khá lớn. Hắn chưa từng thấy qua ở nước Đại Trinh và Tổ Việt. Mặt biển sau lưng lại nổi lên một đợt bọt sóng, Long Nữ từ nước xuất hiện. Kế thúc thúc, thì ra người ở đây hái dừa. Mấy chuyện này để cho hạ nhân làm cũng được mà. Kế Duyên cũng không nói rõ tình hình lúc nãy, chỉ hái chừng hơn 20 trái dừa, sau đó thu những trái dừa này xuống nước. Hắn hỏi một câu thay đổi chủ đề. Tới đây thì thấy có dừa nên thuận tay hái vài trái. Thế nào, lệnh đường có đồng ý quay về Thông Thiên Giang không? Đây chính là mục tiêu Long Nữ đã nghĩ tới trước khi đến đây. Hắn tin rằng Long Nữ chắc chắn đã hỏi rồi. Nàng lắc đầu nói, mẫu thân sống chết không muốn về Thông Thiên Giang. Nói đến đây, nàng mỉm cười. Chẳng qua, con đã khuyên mẫu thân đi tới Đông Hải. Đến lúc đó con và huynh trưởng sẽ tìm một nơi thích hợp cho mẫu thân. Sau này muốn chiếu cố cũng thuận tiện hơn một chút. Ừ, vậy cũng tốt. Nơi này dù sao cũng quá xa. Kế Duyên tuy nói vậy, nhưng trong lòng hắn nghĩ Long Mẫu không phải là kiểu người yếu ớt. Chỉ cần nhìn thấy mấy dấu vết trên Long Nham đảo là thấy ngay. Lúc này, lại về thủy phủ Long Nham đảo. Hắn cũng thấy ngượng nên không lấy 20 quả dừa kia ra, mà trực tiếp thu vào trong tay áo. Long Nữ tự nhiên cũng không nói toạc ra, chỉ nói kế thúc thúc đi ra ngoài đi dạo. Yến hội ở Long Nham đảo nếu nói là phong phú thì cũng phong phú đấy. Duy chỉ có chút làm cho hắn không quen, chính là tất cả đồ ăn đều còn sống. Ngay cả tôm cá, sò hến, tất cả đều được cạo sơ qua phần thịt rồi cắt miếng, bày thành những đĩa thịt nguội, sau đó bưng lên. Kiếp trước Kế Duyên cũng không thích ăn mấy món như vậy, đời này cũng chưa từng thử qua. Chỉ là hắn đi tới phép lịch sự nên đã ăn một chút, liền phát hiện ra hương vị cũng khá ngon. Bên cạnh Ngư Khuê Sơn, Kê Châu, Đại Trinh, giờ là lúc những thôn dân của các thôn làng dựa vào vách núi bắt đầu hoạt động. Một hán tử cường tráng mặc quần áo dày đầu mùa xuân vừa ăn xong điểm tâm nóng hổi. Gã buộc cung tiễn trường mâu lại, bước từ nội viện trong nhà ra ngoài. Hán tử nhìn khói bếp đầu thôn cuối thôn, cắm trường mâu xuống mặt đất, hai tay khoanh lại, quanh miệng hét lớn. Hôm nay đội ngũ lên núi săn bắn, chuẩn bị khởi hành. Thanh âm quanh quẩn trong thôn một lúc, nam tử lại hô lại lần nữa. Không lâu sau, rất nhiều người trong thôn đều đến. Đại đa số đều có cung tiễn, cũng có trường côn hoặc cái xiên. Người mang dây thừng cũng không nhiều. Tổng cộng 18 nam tử, còn có cao lùn, gầy thấp, khỏe mạnh. Lúc này, những người đến cửa lớn đầu thôn, trong nhà cũng có mấy người đưa tiễn. Từng người chào tạm biệt người nhà mình. Yên tâm đi, gần đây vận khí không tệ. Hơn nữa thời tiết lạnh như vậy, chúng ta không vào núi sâu. Chỉ ở ngoài rìa đặt bẫy mà thôi. Đừng ra về sớm nha, ta còn đợi cơm tối. Cha đứa nhỏ, trời lạnh lắm, đường núi không dễ đi, thu hoạch nhiều hay ít không quan trọng, thì từ mùa đông năm trước vẫn chưa ăn hết đâu. Ai ai, đã biết, đã biết. Về hết đi, ngoài trời còn lạnh lắm. Một đoàn người vừa đi vài bước lại quay đầu nhắc nhở mấy tiếng. Đợi đến khi vào trong núi, mọi người mới tăng tốc độ. Hán tử dẫn đầu đoàn xoa đôi bàn tay, lấy trường mâu làm gậy. Đi nào, đi xem mấy cái bẫy đầu tiên. Bọn họ cũng giống như mấy con khỉ hoang lớn trên núi, mặc dù lúc này trời rất lạnh, quần áo lại dày, nhưng một chút ấy không ảnh hưởng đến nhiều nhóm thợ săn. Nhịp chân vẫn mạnh mẽ như trước, ngay cả những người giang hồ biết võ công cũng chưa chắc có thể so sánh với đám thợ săn này. Trong khi bọn họ đi lại trong núi hơn một canh giờ thì tới được nơi đặt bẫy đầu tiên. Khi người dẫn đầu cách nơi đó mấy chục bước, nhìn xuyên qua đám cây cối liền thấy ngay mấy thứ ngụy trang trên bẫy đã sụp đổ. Khóe miệng gã không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hè, tám phần là có con gì đó trúng bẫy rồi. Không lâu sau, mười mấy người đều đã vây xung quanh cái bẫy. Ồ, một con lợn rừng. Không tệ, không tệ, thịt nhiều, ta thích. Hè, chỉ là da lông không được mấy đồng. Ê, có cũng không tệ rồi. Thấy có người đứng nhìn, con lợn rừng dưới hố liền chạy tới chạy đuôi. Đám thợ săn cũng mỉm cười. Không cần để ý nó nữa, xem mấy cái bẫy khác. Người dẫn đoàn vung tay lên, cả đám lại lên đường. Mỗi một cái bẫy đều được kiểm tra qua, tổng cộng có 10 cái bẫy ở những vị trí khác nhau. Có bẫy là những cái hố, có bẫy làm từ dây thừng đan vào nhau. Trong 9 cái bẫy đầu tiên, đã có 5 cái bắt được mồi. Tỷ lệ này cũng rất cao rồi. Khi còn chưa tới cái bẫy cuối cùng, đám thợ săn đang nhỏ giọng cười nói với nhau. Một tiếng gào từ rất xa khiến cho đội ngũ thoáng yên tĩnh trở lại. Chỉ là không thấy có ai luống cuống tay chân, tất cả đều cúi rạp người xuống trong nháy mắt. Nam tử đầu lĩnh hạ tay xuống, vẫy tay phải. Người ở sau lưng lấy cung, có người thì lấy giáo. Có người cởi túi buộc đồ trên lưng xuống, mở ra rồi lấy ra 2 tấm lưới lớn. Bẫy cuối cùng là gì vậy? Lưới dây thừng, 2 hố. Một cái hố. Hán tử đầu lĩnh khẽ gật đầu, khẽ phất tay. Đám thợ săn đều ngầm hiểu. Bọn họ yên lặng di chuyển không phát ra một tiếng động. Ai cũng là người thợ săn lão làng đầy kinh nghiệm. Giờ phút này hướng gió đang có lợi cho bọn họ. Chỉ cần tiếng động không lớn lắm thì sẽ rất có cơ hội. Thanh âm vừa rồi giống như tiếng của mãnh thú. Tuy có chút mạo hiểm nhưng bọn họ đều là người nhiều nên cũng không quá sợ hãi. Hơn nữa, da lông của mãnh thú rất đáng giá. Đợi đến lúc còn cách cái hố hơn 10 bước, nhìn xuyên qua gốc đại thụ, quả nhiên phát ra thanh âm là từ bên đó. Đồng thời nơi đó có thanh âm gặm, nuốt, cắn, xé, tiếng nhai xương cốt kéo kẹt. Hán tử đầu lĩnh suy nghĩ một chút, chỉ vào 7-8 người, ngoại trừ một nửa số người cầm cung tiễn đứng tại chỗ chuẩn bị trợ giúp. Sau đó, gã đột nhiên phất tay. Trong tích tắc, tất cả những người được chỉ điểm đều xông về nơi đặt bẫy, trong miệng không ngừng hô hoán để đe dọa dã thú. Đến, lên à! Một hồi thanh âm gào rú kinh hoàng ở trong bẫy, tựa hồ như đang do dự. Sau đó một cái bóng lốm đốm nhảy ra khỏi bẫy, nhưng vừa vặn bị một tấm lưới lớn bện từ dây thường đánh úp. Một con báo đốm lớn! Tấm da này đáng tiền lắm! Không tệ, không tệ! Da hổ báo hiếm có lắm, vừa có thể mua vài khối vải bông cho bà vợ rồi. Trái ngược với con báo đốm đang kinh hoàng, đám thợ săn vui vẻ, nở gan nở ruột. Hán tử đầu lĩnh cười xong cũng không quên nhắc nhở. Từ đầu mùa đông năm ngoái đến nay, ngoài núi càng ngày càng có nhiều gia thú, hơn nữa cũng dễ bắt hơn được. Này, đây không phải là chuyện tốt sao? Gã dẫn đầu đoàn nhìn chỗ sâu trong Hư Khuê Sơn. Đúng là chuyện tốt, nhưng ta cảm thấy một ít động vật ở sâu Ngưu Khuê Sơn đều chạy ra ngoài rồi. Hả? Chẳng lẽ bên trong không có gì ăn? Hán tử đầu lĩnh lắc đầu. Ta cũng không biết, Ngưu Khuê Sơn lớn như vậy, có lẽ chỉ có chỗ này của chúng ta giống như vậy. Dù sao, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Nói xong, hán tử đi xử lý con mồi. Con báo bị vây khốn trong lưới đang co cụm lại một góc. Xuyên qua mắt lưới, bọn họ cột chặt 4 chân con báo, sau đó trực tiếp dùng dây thừng ghì chết con báo đốm. Trừ phi có người dùng tiền chặn trước, nếu không đám thợ săn sẽ không mang mạnh thú còn sống ra khỏi rừng. Một con mồi ở dưới hố bị con báo cắn nát phần bụng, nhưng mấy gã thợ săn cũng không lãng phí. Báo đốm thường ăn nội tạng trước, phần lớn thịt vẫn còn, nên bọn họ muốn mang đi. Lúc này, sắc trời đột nhiên rất tối, nhưng giờ mới giữa trưa. Tất nhiên không phải do trời tối, mà do lôi vân nổi lên.

mà hai phủ tiếp giáp khác Ngưu Khuê Sơn cũng xảy ra tình trạng tương tự. Chỉ là ở huyện Ninh An, coi bộ nghiêm trọng hơn cả. Mà lão trưởng thôn cũng không tiếp xúc với mấy tin tức ở các phủ xa xôi kia. Mà ta cũng được coi như là một người cường tráng, cũng đi vào núi hai lần. Chúng ta còn tìm đến xào huyệt của cọp lớn, tự tay giết chết một con. Chẳng qua xung quanh không phát hiện ra xương cốt của bất cứ người nào. Nhưng về sau... Lão trưởng thôn lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện xưa có con trọp, đi gió, rồng đi mây. Ai cũng từng nghe qua, nhưng nào thấy được. Nhưng lần đó chúng ta đã nhìn thấy. Đêm hôm đó, chúng ta và hàng xóm trong thôn, tổng cộng có 30 mấy thợ săn có kinh nghiệm, cùng nhau canh giữ nơi thâm sơn trùng cấp, nghe nói có mãnh cọp đi qua. Vốn dĩ chẳng thành gió mát, nhưng trong lúc quần phòng gạo thét, cát đá trên núi che mắt người, tiếng giống của mãnh cọp cũng truyền đi. Tiếng rít gió quả thực là khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ngay cả những thợ săn dũng cảm nhất cũng đều phải khiếp sợ. Đứa nhỏ theo bản năng ngồi nhích tới gần người mẹ mình, thì trong miệng cũng không nhai nuốt nổi. Nhưng chúng ta đều là thợ săn, dù thế nào vẫn giữ bình tĩnh. Vì vậy không ai lên tiếng cả, chỉ là con cọp lớn kia dường như biết chúng ta ở đâu. Nó tùy tiện bổ nhào về phía trước liền bắt được một tên thợ săn hàng xóm. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp núi. Chúng ta cùng nhau đuổi theo, nhưng không thấy bóng dáng hơn. Hơn nữa quỷ dị là... Lão thôn trưởng cố ý áp sát vào đứa cháu ngoại. Gió cũng ngừng. Ai da, ông nó, người hù dọa đứa nhỏ làm gì vậy? Ra rồi mà không nên nết. Đứa nhỏ không thích nghe cái này nhỉ? Mặt nó trắng bệch rồi kìa. Hán thử thợ săn lại rót đầy rượu cho cha vợ mình. Cha, người kể tiếp đi. Sau khi chúng ta trở về có chút thất hồn lạc phách, bị dọa đến choáng váng. Nhưng ngày nào mãnh cọp ăn thịt người chưa được diệt trừ thì không ai yên tâm nổi. Khen thưởng của quan phủ cũng lớn. Còn phái quan sai biết võ công, chuẩn bị hành động cùng nhau. Hơn nữa vài tên thợ săn trong chúng ta cũng không cảm lòng. Vì vậy, lại lên đường. Nói đến đây, ông lão thở dài thườn thượt. Người anh em ta cũng đi trong lần đó. Mà mãnh cọp kia quả thực yêu dị. Lúc chơi đùa bình thường, nó ngậm hai người trong miệng. Hơn nữa còn giết 7 con chó săn. Nó đi tới đâu đều có gió núi nổi lên. Tiếng gầm gừ càng làm người nghe chân mềm nhũn. Sau lần đó ta và mấy thợ săn già đều hiểu rõ những thợ săn như chúng ta tuyệt không phải đối thủ của nó. Sau đó dù quan phủ thuyết phục thế nào, thì chúng ta cũng sống chết không lên núi nữa. Lão trưởng thôn uống một hớp rượu cho đỡ sợ. Từ đó chuyện mãnh cọp thành tinh bắt đầu truyền ra. Nhưng mấy thôn chúng ta vẫn giữ kín như bừng, không ai dám nói lung tung, sợ bị nó tìm tới. Về sau nghe nói quan phủ dán bảng cáo thị, hơn nữa còn đi Đức Thắng phủ bên kia xin dán bảng, rồi lại có vài hiệp nghĩa giang hồ đợi hại đến. Rốt cục thì người giang hồ võ công cao cường thực sự đã giết được mãnh cọp. Một con cọp trắng lớn hiếm thấy được mang ra thị chúng ở cửa nha môn huyện rất nhiều ngày. Nhiều người trong thôn chúng ta còn tới đó xem. Hán tử thợ săn cầm đôi đũa cau mày, uống hết hớp rượu gạo, rồi nói. Cha, người khẳng định là mãnh cọp kia chết rồi ư? Còn ra được sao? Con cọp trắng kia còn lớn hơn hai con cọp bình thường. Chắc chắn là hung vật. Hơn nữa từ đó về sau, ở Ngưu Khuê Sơn bình yên trở lại. Đừng nói mãnh cọp ăn thịt người, ngay cả con cọp bình thường cũng còn không thấy. Hán tử thợ săn do dự một chút, cả người hạ thấp xuống hỏi lại lần nữa. Chà, có khả năng con mãnh cọp tinh kia chưa chết không? Da đầu lão thôn trưởng giống như phản xạ có điều kiện, chợt thấy tê dại một trận. Lão quay đầu nhìn tĩnh mình nhìn con rể mình. Người nói mò gì đây? Chẳng lẽ người nhìn thấy? Không, không có ạ. Chỉ là lúc xuống núi con thấy tiếng sấm dường như còn có cả tiếng mãnh thú gào thét. Mây đen trên bầu trời như ép xuống, dã thú trong núi đều chạy ra khỏi bìa rừng. Trong lòng con rất sợ hãi. Lão thôn trưởng và hán tử ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngọn núi bị che khuất, nên lão cũng không thể nhìn quá xa. Bọn họ chỉ có thể nhìn trên bầu trời. Giờ khắc này, tiếng sấm sét nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Một tiếng chớp vừa to vừa thô, rẽ thành ba nhánh, đánh thẳng vào núi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong sơn thôn đều run rẩy. Tiếng sấm sét khiến cho bát hoa lớn đựng thịt giò trên bàn lắc lư không thôi. Hồi lâu sau trong căn phòng yên tĩnh mới có tiếng động phát ra. Nhưng giờ đây chẳng ai dám nói về chuyện yêu quái nữa. Chuyện xưa có nói, ban ngày không nói người, ban đêm không kể quỷ. Bây giờ một là nhà lão thôn trưởng cũng đang kiêng kỵ điều này. Ngưu Khuê Sơn dài hơn 200 dặm, vượt ra khỏi ranh giới Đức Thắng Phủ, vắt ngang qua Định Nguyên Phủ, tiếp giáp với Thiên Việt Phủ. Phạm vi của Lôi Vân trong núi càng lúc càng rộng. Một vài tồn tại đặc thù cũng đang nhìn chăm chú về hướng Ngưu Khuê Sơn. Huyện Ninh An, huyện Bảo Thuận của Đức Thắng Phủ, huyện Thành Trạch, huyện Thải Minh Đằng của Định Nguyên Phủ, huyện Đại Khang của Thiên Việt Phủ. Tất cả thành hoàng của các huyện lớn gần Ngưu Khuê Sơn đều hiện ra kim thân pháp tướng. Tất cả các vị thành hoàng đều xuất hiện ở chỗ cao trên miếu thờ, nhìn về Lôi Vân cuồn cuộn đang che phủ bầu trời Ngưu Khuê Sơn. Trong đó, khoảng cách của huyện Ninh An đến trung tâm Lôi Vân là gần nhất. Đất trời sáng rõ, lại có đạo sấm sét khác thường đánh xuống từ Lôi Vân, giống như một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào Ngưu Khuê Sơn. Trên đỉnh miếu thành hoàng huyện Ninh An, lão thành hoàng Tống Thế Sương đứng yên, sắc mặt nặng nề, im lặng nhìn Ngưu Khuê Sơn. Thành hoàng đại nhân, trận sấm chớp này không giống như cơn giông bình thường, nói không chừng là thiên địa dị tượng. Trong Ngưu Khuê Sơn, nếu không phải có chí bảo thì chắc đang có chuyện bất thường. Có khi có yêu nghiệt đáng sợ, muốn thành đạo cũng nên. Chủ quan Âm Dương Ti đứng bên cạnh lo lắng, nêu ý kiến với lão thành hoàng. Đúng vậy, Lôi Vân này quả thực khác thường, cũng có thể là kiếp vân nào đó. Nhưng tình huống như vậy, thiên bi khó dò. Lúc này ở phương xa, những con rắn như lôi điện đang nhảy múa, tiếng sấm lớn nhỏ vang rền. Ngay cả những bậc quỷ thần như bọn họ cũng cảm thấy áp lực trước đợt sấm chớp này. Lão thành hoàng vô thức nhìn về một nơi trong huyện thành. Lúc này đã là ban đêm. Vì bị mây đen và mưa lớn ngăn trở, nên tầm nhìn rất thấp. Nhưng một góc nhỏ trong thành vẫn mơ hồ có linh quang nhàn nhạt đang chớp động. Nơi đó chính là Cư An Tiểu Các. Chẳng qua cũng không cần quá lo lắng. Có vị tiên sinh kia ở huyện Ninh An, hắn cũng thường lên Ngưu Khuê Sơn. Trong núi thực sự có vật tà tính nào đó sắp đạt được thành tựu, thì sao có thể qua được pháp nhãn của người ấy chứ? Võ Phán bên cạnh cũng vuốt sâu. Nói không chừng có quan hệ với người ấy. Chẳng lẽ là xích hồ kia? Không đúng, đạo hạnh hồ đi còn kém xả lắm. Tồn tại như thế làm việc, chúng ta há có thể tự tiện bàn luận. Mặc dù người ấy lúc nào cũng phong khinh vân đạm, xử thế điềm tĩnh, nhưng chư vị cũng cần cẩn thận lời nói. Đừng bàn tán nữa. Lúc này, dưới Long Nham Đảo ở phía đông nam Bắc Hải, Kế Duyên đang nằm nghỉ ngơi trong khách xá, hai mí mắt không ngừng giật giật. Sau khi suy nghĩ một hồi, trạng thái sơn hà bên trong cơ thể hắn hiện ra một tầng sương mù. Giờ phút này, hắn như mộng mà không phải mộng. Đây là trạng thái đặc thù từng xuất hiện mấy lần trước đây. Trong thoáng chốc, trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng ở Ngưu Khuê Sơn phía tây Kê Châu. Ánh mắt như nhìn xuyên thấu sông núi, nhìn thấy cảnh tượng mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang dội ở nơi đó. Quỷ dị là những địa phương khác ở Ngưu Khuê Sơn, thậm chí là những thôn trấn xung quanh, nơi nào có mây đen bao phủ, đều có mưa, duy chỉ có nơi đó là sấm chớp mà không có hạt mưa nào. Tia chớp như có di động trong tầng mây, một số nơi phía dưới, một số ở phía trên, có tia chớp sinh ra từ hư không, nhưng bốn phương tám hướng đều hội tụ trong trung tâm Lôi Vân, chuẩn bị cho một đợt sấm chớp vặn vẹo. Giữa trời đất, ánh sáng màu trắng nổ mạnh, một tia sét từ đám mây dông lên bầu trời đánh xuống, chớp động uốn khúc, trong chốc lát lại đụng vào ngọn núi lớn. Vào thời khắc tia chớp xuyên thấu thâm sơn, có một tiếng thú gào thét nhanh chiến với bầu trời, giống như hóa thành một mảng ánh sáng âm u, phóng về phía tia sét. Vô số lôi điện di chuyển khắp núi rừng, trên vách núi như có những con rắn màu bạc di động. Có khí phách, vậy mà không tránh né lôi kiếp. Khi nhìn thấy một màn này, trong lòng Kế Duyên cũng hoảng hốt, nhưng cũng tán thưởng không thôi. Tu hành chính là chuyện nghịch thiên, mà sấm sét là biểu tượng của thiên uy.

mỉm cười nhìn về con xích hồ cách đó không xa, nâng hai tay lên cung kính hướng về phía trước xá nhẹ một cái. Chính xác là Lục Mỗ. Thời khắc này trông Lục Sơn Quân cứ như một thanh niên với gương mặt ngọc, tóc đen, dáng người mảnh khảnh, mặc áo choàng dài tay màu vàng nhạt với một vài đường vân đen. Y toát ra một nét vô cùng điềm đạm, anh tuấn, nhã nhặn như một vị thư sinh, nhưng cũng không kém phần sang trọng của một vị công tử tiêu sái. Không không không, ngươi hóa hình sai rồi, ngươi không phải nên hóa hình thành bộ dáng này nha. Hồ Vân biết rất rõ khái niệm về hóa hình đấy. Đó chắc chắn không phải là mây phép biến ảo vớ vẩn, mà chính là chuyển đổi thành hình người thực sự. Không những thế, đâu phải ai ai muốn chọn loại hình dáng nào là có thể hóa thành hình dáng đó. Điểm chủ yếu trong hình dáng sau khi hóa hình chính là sự phù hợp giữa tâm và đạo. Hồ Vân cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn. Tại sao Lục Sơn Quân lại biến thành hình người trông yếu đuối đến vậy? Đáng nhẽ ra, y nên có một cánh tay thô to còn hơn cả bắp đùi của người khác mới đúng nha. Chưa hết, cái vòng eo của y thậm chí có thể so sánh với một chiếc đĩa mài loại siêu lớn nữa rồi ấy chứ. Rồi cái đầu của y nữa, đáng lý ra thì cái đầu của y đủ khả năng tông vỡ một bức tường kìa. Người đàn ông trên đài ngắm trăng thu hồi hành động vái chào, vẫy nhẹ tay để thu gọn ống tay áo về bên người. Mặc kệ Hồ Vân đang ngạc nhiên tại đó, y ngẩng đầu nhìn đám mây đen yên tĩnh, không một ánh chớp trên trời lần nữa. Hiện tại hơi thở của lôi kiếp dần tản đi. Lục Mỗ hỏi trời xanh một lần nữa, người dáng sấm sét là ai? Giọng nói ấy rất bình thản, nhưng cực lớn, vang vọng giữa miền rừng núi thật lâu mà không tiêu tán. Ấy vậy mà chẳng có ai đáp lại như khi trước. Lôi kiếp đi qua, áng mây đen còn vương lại do lôi kiếp cũng biến thành cơn giông bão thông thường. Vốn dĩ trời không mưa, nhưng bất chợt có từng giọt mưa rơi xuống nặng hạt, dần. Và cũng nhờ thế, cơn mưa bất ngờ ấy góp phần làm dịu đi ngọn lửa đang tàn sát bừa bãi trong cả vùng đại địa kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 82 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.